Chương 18, thọc lao ra tử tổ hong vỏ vẽ xuống tới. Vô cùng băng lãnh hai chữ, gai người lỗ thai đều là đau, ngay sau đó điện thoại liền treo. Nàng sờ lên cái mũi. Được không, đều đến bắt người. Vẫn là Sở đại tướng quân tự mình đến, cũng không biết mình bây giờ có thế trong tay hắn qua mấy chiêu. Sở đại tướng quân cũng không phải Tần Lê Hằng cái kia hoàng bao tiểu tử có thế so với y. Tại tuổi trẻ một đời bên trong Tần Lê Hằng công tích có thể nói rất là để cho người đỏ mắt cùng thèm nhỏ dãi, nhưng ở Sở đại tướng quân đời này, bọn họ bất quá là tiểu đà tiểu nháo thôi. Thiếu tướng, trung tướng, đại tướng. Cách một bước, thiên thủy có khác. Chớ đừng nói chi là, Tần Lê Hằng trước mắt vẫn chỉ là cái thiếu tá. Sở đại tướng quân trên người bây giờ công tích, tương đương với Tần Lê Hằng gấp 10. Đây chính là cả một đời công hơn gia thân, cùng vừa xông ra thành tiểu người thiếu niên khác nhau. Cho nên, kia thân thủ cái gì, liền càng không cần nhắc tới. Nàng có thể đầu cơ trục lợi thắng Tần Lê Hằng hai phần, nhưng là tại Sở đại tướng quân trước mặt coi như hoàn toàn không đáng chú ý ân, mặc dù chỉ hạn trước mắt, nhưng là đầy đủ nàng biệt khuất ra vẻ đáng thương. Tâm tắc nhét thở ra, Sở quân cố thay đổi một thân thẳng thắn dứt khoát, có cơ hội chạy trốn trang phục bình thường, cắn sang quý, cầm ấm sữa bò xuống lầu. Một M75 tả hữu, thân vì một người nữ sinh lời nói, xem như đầy đủ cao, nhưng là thân vì một thiếu niên, bất quá một M8 liền không đáng xem, cho nên muốn bổ canxi, không chừng còn có thể lại bề trên 1-2 cm đâu đúng không ai bảo nàng còn nhỏ đâu liền 15 tuổi sinh nhật cũng còn không có qua đây còn có thể lại vọt tới phong nguyện ở đều là có tiền có thế người, nhưng giống Sở đại tướng quân như vậy mở ra xe cho quân đội, liền giấy phép đều treo liên tiếp số không người, quả thực không nhiều. Hiện tại chính là thượng sớm ban giờ cao điểm, hắn cứ như vậy tùy tiện xuất hiện ở đây. Quả thực chính là nghĩ bị người xem như hầu tử vây xem thiết ấu. Cấp lấy sữa bỏ thiếu niên, chớp mắt một cái, đi đến bên cạnh xe, mở cửa xe ngồi xuống. Đằng trước ngồi hai người, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, kêu lên Sở thiếu. Mà Sở đại tướng quân một thân chính quân phục, nghiêng đầu nhìn qua ngồi vào chính mình thiếu niên bên cạnh, nhìn chằm chằm con mắt của nàng xem chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng. Gần nhất, xảy ra chuyện gì rồi đứa nhỏ này ánh mắt thay đổi. Liền con mắt đều dịch thấu rất nhiều. Trước kia luôn là hầm hực cú ám, giống bưng nắm lấy yếu ớt tự tôn, lại chẳng phải là cái gì cũng không biết, còn luôn là dương nanh múa vướt muốn cào người cá mụ. Ngu xuẩn lại khiến người bật cười. Mà bây giờ lại giống như là xé mở tầng kia yếu ớt tấm màn tre, hiểu được bản thân tỉnh lại, cùng chính mình cố gắng hoàn thiện, càng giống là rót vào mới chính mình, rất có thể phát hiện sở trường của mình. Càng hiểu được lợi dụng sở trường của mình đến mưu phúc lợi. Sắc thực trưởng thành không ít. Nhưng là, giống như vậy thay đổi bản thân trưởng thành, đều sẽ nỗ lực cái giá tương ứng, không có khả năng đột nhiên trong lúc đó hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho nên hắn mới có thể hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh âm trầm thấp nhạt nhẽo, lại dẫn không dung biện hộ uy nghiêm, người vào trung niên Sở Dạ Hàn, giống như là bị thời gian phá lệ chiếu cố. Dung nhan vẫn giống 230 tuổi người trẻ tuổi, nhưng lại so với tuổi trẻ nhiều người để cho người ta nhìn không thấu thâm thúy cùng trầm ổn, cùng vô thượng lịch luyện cùng tầm mắt, còn có cái loại na y gặp không sợ hãi hàn nhuệ khí thế. Sở Dạ Hàn không thể nghi ngờ là tuấn Mỹ, bằng không thì cũng sẽ không di chuyển ra Sở quân cố xinh đẹp như vậy quá mức nhỏ bộ dáng, nàng kế thừa Sở Dạ Hàn mặt mày cùng môi mỏng, lại kế thừa Sở mụ mụ khuôn mặt cùng tính xảo. Hoàn Mỹ đem hai người dung mạo thượng tất cả ưu điểm đều cho kế thừa xuống tới, xinh đẹp không tưởng nổi. Nhưng là Sở Dạ Hàn lại là một cái rất băng lãnh người. Tại trong trí nhớ của nàng, luôn luôn lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán, cũng không bởi vì ngươi là thân nhân bạn bè mà thủ hạ lưu tình. Cấp lấy sữa bỏ thiếu niên, ý cười yến yến, cảm thấy lại suy nghĩ cuồn cuộn.